Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Lục Giao đáy lòng cũng có chút thấp thỏm, quyết định đem trong nhà kia hai chi lão tham trộm cho hắn đưa qua đi. Hy vọng hắn đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng một tiểu nha đầu so đo. Chương 10 tiến cung, Lục Giao, trước nói chính sự đi. Việc này ngươi đừng động. Quay đầu lại ta làm người hướng hắn trong phủ đưa điểm đồ vật tỏ vẻ một chút. Lâm Nguyệt Đồng đem Lục Giao mang vào chính mình khuê phòng. Rõ ràng Lục Giao là tưởng cùng nàng nói sinh ý chuyện này. Nàng đem bọn nha đầu toàn đuổi đi ra ngoài. Lục Giao đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay ta tìm ngươi tới chính là tưởng nói chuyện tưởng khai cái gì cửa hàng. Trước cho ngươi xem một thứ. Ngươi cảm thụ một chút. Lục Giao lấy ra một tiểu khối hương liệu tới. Cô đương ra phòng nội đều sẽ huân hương. Lâm Nguyệt Đồng cũng không ngoại lệ. Nhà nàng có tiền, dùng chính là cực hảo long tiên hương. Hương vị thập phần dễ ngửi. Lục Giao đi tới có khắc phức tạp hoa văn tím đỉnh bên. Đem hoàn viên trạng kỳ lân hương tiểu tâm thả đi vào. Nàng đem hương hoàn theo thứ tự tăng thêm quay cuồng. Mỗi một mặt đều tiếp thu đến than hỏa huân nướng. Mùi hương dần dần lan tràn khai. Một tia một sợi thấm vào ruột gan. Hương vị cùng nàng quen dùng mùi hương có chút bất đồng. Lại ngoài ý muốn dễ ngửi. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt tức khắc sáng lên. Ngươi lại chế thơm. Lục Giao gật gật đầu. Hương vị như thế nào? Xem nàng biểu tình liền biết cực kỳ dễ ngửi. Lục Giao giải thích nói. Ta còn ở bên trong tăng thêm một ít hợp hoan ra. Có an thần công hiệu. Ngươi cảm thấy bán cái này như thế nào? Chân chính thơm quá thiên kim khó cầu. Không ít quý nữ mua không nổi long tiên hương, chỉ có thể lui mà cầu thứ dùng long não hương, trầm hương. Lục Giao huân nướng này khối đơn nói hương vị so chi long tiên hương đều không kém. Thật cầm đi bán ra khẳng định có người mua. Lâm Nguyệt Đồng hưng phấn nói, tuyệt đối có người mua a kỳ thật. Lục Giao đời trước còn bân mê ra trạng thái dịch hương liệu. Phun ở trên người cực kỳ dễ ngửi, bất quá chế tác phương pháp có chút rườm rà. Nàng lại không thể ở trong phủ làm, tính toán tìm hảo chế hương nơi ở lại chế tác. Lâm Nguyệt Đồng chụp một chút nàng bả vai, đôi mắt lượng như sao trời. Khó trách chế hương sư phó đều nói ngươi có thiên phú. Ngươi đến tột cùng như thế nào nghiên cứu chế tạo ra tới? Mới bao lớn điểm A, trọng sinh sự đương nhiên không thể nói cho nàng. Lục Giao cười nói, cửa hàng bàn xuống dưới sau, chúng ta tạm thời liền trước bán này đó hương. Ta nghiên cứu chế tạo kỳ lân hương, xương cá hương còn có mặt khác. Có thể phân hai cái trình tự bán ra. Một cái giới vị cao một ít. Một cái mặt hướng người thường. Ít lại tiêu thụ mạnh. Tích lũy tháng ngày khẳng định có thể kiếm không ít. Lâm Nguyệt Đồng gà con mổ thóc gật đầu. Đôi mắt lượng giống như đã thấy được trắng bóng bạc ở hướng nàng vẫy tay. Nàng phía trước liền tưởng cùng cựu cữu học kinh thương. Lại bị nàng nương hung hăng đả kích một phen. Làm nàng thu tâm, không nghĩ tới lắc mình biến hóa. Thực mau liền có cửa hàng. Nàng có thể nào không hưng phấn. Tiểu nha đầu đáy lòng mỹ tư tư. Kia chúng ta chạy nhanh khai a. Còn chờ cái gì? Lục Giao cười nói. Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ta muốn cho ta biểu muội cũng gia nhập. Ngươi có ý kiến không? Lục Giao có thể mang lên nàng. Lâm Nguyệt Đồng đã thật cao hứng. Nàng như thế nào sẽ có ý kiến? Lục Giao trong tay có 1.000 nhiều hai, nàng tính toán toàn tính thành biểu muội, cho nên liền cùng Lâm Nguyệt Đồng nói, ta cùng ngươi nói một chút ta nghĩ chương trình, ngươi nếu đồng ý, chúng ta liền chiếu cái này tới, ngươi tổng cộng đầu 6.000 lượng, biểu muội là 2.000 lượng, ta hiện tại trong tay tuy rằng không có gì tiền, nhưng là chủ ý là ta tưởng, về sau chế hương sự cũng toàn giao cho ta, đến lúc đó còn cần tuyển cái có kinh nghiệm trưởng quầy. Về sau có lợi nhuận, chúng ta cắt chiếm 4 thành, biểu muội 1 thành, một khác thành cấp trưởng quầy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đầu tiền là biểu muội gấp 3, nếu chỉ cho nàng 1 thành, ta đây chỉ cần tam thành, nhiều kia 1 thành, ta không cần. Tam thành Dừng Nguyệt Đồng đều cảm thấy tự mình chiếm thiên đại tiện nghi. Nàng tiền phóng cũng là phóng, chủ ý tất cả đều là Lục Giao tưởng, chế hương lại là cái cực phí tinh lực sự. Lục Giao nếu là tìm người vay tiền, khẳng định có thể mượn đến. Nàng cố tình đem chính mình kéo đi vào. Nàng cũng không thể không biết tốt xấu. Lục Giao cười nói, ngươi cựu cựu trong tay có không ít bán hóa con đường. Về sau không thiếu được, còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Cho ngươi bốn thành ngươi liền thu. Chỗ nào tới như vậy, nói nhảm nhiều. Không, thân huynh đệ minh tính sổ. Tĩnh thư muội muội cùng ngươi như vậy thân. Cũng mới một thành, ta dựa vào cái gì muốn bốn thành. Ta chính là không gia nhập. Ngươi làm ta hỗ trợ ta cũng sẽ giúp. Ta cầm tam thành lợi. Đã là bạch đến, làm người cũng không thể không lương tâm ân y. Lục Giao, ngươi nếu không cần, ta đây về sau còn không biết xấu hổ phiền toái ngươi sao. Ta liền tính lấy tam thành, cũng là trong tiệm nhị lão bản, chính mình cửa hàng, ta giúp điểm vội không phải hẳn là sao. Thấy nàng kiên trì, Lục Giao nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, cửa hàng nếu là bồi, này 6.000 lượng liền coi như ta mượn ngươi, không cần ngươi gánh nguy hiểm. Nếu có lợi nhuận, cuối năm chia hoa hồng khi, ngươi liền chiếm tam thành, thành không, rốt cuộc không chân chính bán ra quá, liền tính biết nàng hương nhận người thích. Kỳ thật Lục Giao cũng không có nắm chắc nhất định có thể kiếm tiền. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt lại trừng mắt nhìn lên. Lục Giao, nói tốt cùng nhau khai cửa hàng. Dựa vào cái gì nguy hiểm ngươi tới gánh vác? Ngươi có phải hay không xem thường người A? Xem thường ngươi tài đại khí thô? Lâm Nguyệt Đồng bị nàng nghẹn một chút. Tức khắc tiết khí. Lục Giao uống ngụm trà. Chậm gì gì nói. Bằng không ngươi liền lấy bốn thành. Nhị tuyển một. Ngươi tự mình tuyển đi. Lâm Nguyệt Đồng đối nàng vẫn là rất có tin tưởng. Tổng cảm thấy khẳng định không đến mức bồi tiền. Liền tuyển tam thành đi. Bốn thành thật sự quá nhiều. Ta lương tâm bất an. Lục Giao có chút buồn cười. Hành đi. Tam thành tự tam thành. Nếu là không có mặt khác ý kiến, chúng ta hiện tại liền viết cái khế thư. Quay đầu lại ta làm biểu muội bổ thượng. Đến lúc đó nhân thủ một phần. Lâm Nguyệt Đồng. Hành. Bất quá trưởng quầy chiếm một thành có phải hay không có chút nhiều? Chúng ta kiếm thiếu còn hảo. Nếu là kiếm nhiều, chẳng phải là tiện nghi hắn? Giống nhau trưởng quầy không đều là lấy cố định tiền tiêu vặt sao? Lục Giao kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta hai cái tiểu cô nương, lại không hảo lộ diện. Cửa hàng về sau đều đến giao cho hắn xử lý. Cấp chia làm sẽ làm hắn càng tận tâm tận lực mà kinh doanh cửa hàng. Có thể kéo tính tích cực kia cũng có chút quá nhiều. Bằng không cho hắn một thành chung bảy thành. Dư lại tam thành lấy tới cấp trong tiệm những người khác tay. Nếu muốn kéo tính tích cực, không bằng đem mọi người tính tích cực đều kéo một chút, hành. Vậy tạm thời trước như vậy định. Lâm Nguyệt Đồng có dự cảm. Các nàng cửa hàng tuyệt đối kém không được. Kinh thành hương liệu cửa hàng, phàm là kinh doanh hảo, liền không có không kiếm. Nàng nhớ rõ nàng nương kia một gian, bán bất quá là bình thường nhất hương liệu, mỗi năm còn có 1.000 lợi nhuận, thương lượng hảo, Lục Giao trực tiếp ở Lâm Gia viết hảo khế thư, chờ nàng thiêm xong danh, ấn xong dấu tay, liền thu lên. Lục Giao về đến nhà khi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, biết nàng lại chạy tới Lâm Phủ, Tưởng Thị không thể thiếu lại nhắc mãi nàng một phen, trước hai ngày Lục Giao còn có kiên nhẫn nghe một chút. Hiện tại lại muốn chạy. Ai nha, nương, ta lỗ tai đều mau bị ngươi niệm ra cái kén tới. Tưởng Thị bị nàng nghẹn không biết nên nói cái gì. Hung hăng điểm một chút nàng đầu. Lục Giao vui sướng mà lưu trở về tự mình phòng. Ta ngày mai còn muốn đi học. Đi về trước lạp trở lại chính mình phòng. Lục Giao đem khế thư đặt ở hộp khóa lên. Thuận tiện cân nhắc một chút tuyển trưởng quầy sự. Việc này qua loa không được. Cũng may phòng ở còn không có tìm hảo, nàng còn có thời gian lo lắng nhiều. Lục Giao tính toán hôm nào đi bái phòng một chút Hà trưởng quầy, xem hắn có hay không tốt đề cử. Ngày thứ hai, Lục Giao sớm liền bò lên, muốn khổ bức đi đọc sách. Cũng may các cô nương chương trình học tương đối nhẹ nhàng, 5 ngày cũng liền thượng 3 ngày. Đặc biệt là đại cô nương thường thường muốn theo các trưởng bối tham gia các loại yến hội, chân chính đi học thời gian cũng không nhiều. Vì cấp phu tử lưu một cái ấn tượng tốt, Lục Giao đem mấy ngày hôm trước lưu việc học viết một chút, miễn cho liền phu tử đều cho rằng nàng là vì trốn học mới cố ý trang bệnh. Buổi sáng có 2 đường khóa, đầu một tiết là kinh nghĩa, Lục Giao là cái thứ nhất tới, theo sau đó là Lục Phỉ các nàng. thấy Lục Giao thế nhưng đã tới rồi. Lục Phỉ cười cười, Giao muội muội hôm nay tới thật sớm mà ni. Lục Giao chỉ một chút trên bàn sách mới vừa sao tốt sách luận, ta muốn viết việc học liền trước tiên tới. Tỷ tỷ cũng tới thật sớm mà ni, thấy nàng kêu như thế thân thiết. Lục Dung bĩu môi, biểu tình có chút khinh thường. Lục Giao mặc kệ nàng, quyền đương không thấy được, mới vừa viết xong việc học, phu tử liền tới rồi. Giáo các nàng tri thức chính là nữ phu tử, thấy Lục Giao tới, quan tâm hỏi một chút thân thể của nàng. Lục Giao đáp xong sau, liền đem chính mình việc học giao cho phu tử, còn trang bước về phía nàng thỉnh giáo hai vấn đề. Thấy nàng bị bệnh một hồi, ngược lại hiếu học, phu tử rất là vui mừng, nhịn không được khen nàng một câu. Lục Dung nghe được thẳng trợn trắng mắt, cảm thấy Lục Giao thật là dối trá cực kỳ. Đệ nhị tiết là chế hương, giáo các nàng chế hương nữ sư phó từng là ngự dụng chế hương sư họ Liêu, tất cả mọi người đều tôn xưng nàng một tiếng cô. Các công chúa môn học này cũng là nàng giáo, nàng bản lĩnh thập phần lợi hại. Lục Giao tính toán hảo hảo quý trọng cuối cùng nhật tử, bởi vì nữ tử chờ đến 15 tuổi cập cặp sách tình hình, lúc ấy đã gả nghỉ học. Đến lúc đó, nàng muốn học đều học không thượng. Liêu cô giảng bài khi cũng không phải buồn tẻ mà truyền thụ tri thức, mỗi lần đều sẽ đem hương liệu nhất nhất bày ra tới, làm các cô nương tự mình đi ngửi, tự mình đi thể nghiệm. Nàng điều hương động tác như nước chảy mây trôi, một đường khóa xuống dưới, thập phần nhẹ nhàng, cũng có không yêu này khóa. Giống vậy Lục Dung, một tiết khóa xuống dưới mơ màng sắp ngủ, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngủ. Vừa tan học, mặt khác cô nương cùng Lưu cô đánh xong tiếp đón liền rời đi. Lục Giao giống cái tiểu chó săn nhiệt tình mà thấu lại đây, một ngụm một cái cô, hướng nàng thỉnh giáo vài cái vấn đề, đều là đời trước chế hương khi có điểm nghi hoặc địa phương. Nàng hỏi thâm ảo, Lưu cô giật mình không thôi, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy, nàng cả người có cực đại tiến bộ. Chính mình rõ ràng kia hai cái nàng kiên nhẫn giải thích vài câu, có một vấn đề chính nàng đều không rõ lắm, nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Như vậy đi, ta chế hương khi sẽ lưu ý một chút, hôm nào có đáp án lại nói cho ngươi. Lục Giao gà con mổ thóc gật đầu, cảm ơn cô. Lục Giao ở điều hương thượng rất có thiên phú, vừa mới bắt đầu giáo nàng cửa này tri thức khi, Lưu cô liền muốn nhận nàng đương quan môn đệ tử, đem chính mình suốt đời sở học toàn truyền cho nàng. Rõ ràng lão thái thái chưa chắc đáp ứng nàng mới không đề này cha. Ngày thường thấy Lục Giao nguyện ý tốn tâm tư, nàng cũng vui nhiều giáo nàng. Ai ngờ, hiện tại nàng tiến bộ thế nhưng như thế đại. Chẳng lẽ sinh bệnh đã nhiều ngày vẫn luôn ở chế hương, vẫn là nói gặp cao nhân chỉ điểm. Lưu cô nghĩ trăm lần cũng không ra. Lục Giao cũng không biết nàng mấy vấn đề, thiếu chút nữa bại lộ chính mình. Mới vừa cơm nước xong, liền nghe Tưởng Thị nói, ngày mai là Thục Quý Phi sinh nhật, đến lúc đó đại phu nhân sẽ mang theo các ngươi tiến cung, cho nàng chúc mừng sinh nhật. Ngươi ngoan ngoãn, đừng bướng bỉnh biết không. Nhìn nương nói, nữ nhi sớm không phải tiểu hài tử, với ai bướng bỉnh đi. Tưởng Thị còn không phải sợ nàng không cái nặng nhẹ, lại chọc giận tam công chúa. Nàng cùng tam công chúa không hợp sự liền hoàng thượng đều có điều nghe thấy. Tưởng Thị sợ nhất nàng tiến cung, lại không thể không dặn dò, gặp được tam công chúa có thể trốn tránh liền trốn tránh điểm. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, đừng lại nghĩa khí nắm quyền, biết không, phía trước sự là tam công chúa có sai trước đây. Đức Phi lúc này mới không cùng Lục Gia so đo, Tưởng Thị không cho nàng cùng tam công chúa giang thượng, bất quá là sợ Đức Phi ghi hận trong lòng thôi. Rốt cuộc hậu cung nữ nhân liền không một cái đơn giản, đến lúc đó có hại vẫn là bọn họ. Ngày thường Lục Giao mới không kiên nhẫn nghe cái này, hôm nay lại ngoan ngoãn đồng ý. Nương, ta đã biết, ngài cứ yên tâm đi. Chương 11 đoạt nổi bật. Thục Phi là thái hậu thân chất nữ, nàng từ trước đến nay điệu thấp, sinh nhật cực nhỏ đại làm, lần này lại cấp kinh thành có uy tín danh dự nhân gia đều hạ thiệp mời, còn mang thêm một câu, nàng thích náo nhiệt. Làm các phu nhân đem trong phủ tiểu cô nương cũng đã tới đi náo nhiệt một chút. Các vị phụ nhân đáy lòng đều cùng gương sáng nhi dường như. Biết Thái hậu là muốn mượn Thục Phi sinh nhật, thế Tất Vương ra chọn lựa Vương Phi đâu. Vừa độ tuổi thiếu nữ đều phải mang qua đi mới được. Đời trước, Lục Giao nghĩ Ngụy Tuyết Hinh một người ngốc tại Tưởng Phủ thực sự đáng thương. Liền nói dối thân thể không thoải mái lưu tại trong nhà. Sau đó liền gạt nàng nương chạy tới Ngụy Tuyết Hinh chỗ đó. Vài ngày sau một lần trong yến hội, việc này lại bị Ngụy Tuyết Hinh bên người một tiểu nha đầu làm cho mọi người mặt. Không cẩn thận nói ra, sau lại liền truyền tới Thục Phi cùng Thái hậu trong tai. Đối phương tuy rằng không đến mức cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo, đáy lòng nhiều ít có chút bất mãn. Thất Vương gia thanh danh tuy rằng không tốt, thân phận địa vị lại ở chỗ này bãi, lại há dung nàng một cái tiểu cô nương ghét bỏ. Đã xảy ra việc này sau, lão thái thái tuy rằng không chỉ trích nàng, lại thở dài, nghĩ đến nàng ngay lúc đó biểu tình, Lục Giao liền có chút hổ thẹn, cảm thấy chính mình quá không biết nặng nhẹ. Lúc ấy nàng chỉ suy xét Ngụy Tuyết Hinh, lại không có suy xét nàng đã không còn là hài đồng. Mỗi tiếng nói cử động đại biểu chính là hầu phủ thể diện, lại há dung nàng tùy hứng. Hết chương.